Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2467. Chương 2467. Có gì không dám? Ta cần cho các ngươi giao phó. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Thật đúng là không nghĩ tới. Những người này tụ tập cùng một chỗ. Trước tiên, lại là muốn tìm chính mình phiền phức. Lâm Thành Phi cảm thấy rất buồn cười. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Những người này không nghĩ đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Còn không sao cả đây. Thì trước hết nghĩ nội chiến. Hắn càng thêm kiên định lập tức rời đi nơi này ý nghĩ. Có dạng này một đám đồng đội. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Chẳng lẽ người cảm thấy không cần? Trung Thiên Hạo chậm rãi nói ra. Tối thiểu nhất, ngươi phải nói rõ ràng. Ngươi đến đón lấy dự định a. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ để cho ngươi một cao thủ như vậy. Cứ như vậy thoát ly khỏi chúng ta đồng minh. Không là bằng hữu thì là địch nhân. Mạc Thiên Kỳ cười lạnh nói. Hoặc là lưu lại, hoặc là chết. Ngươi không có con đường thứ ba có thể đi. Lâm Thành Phi cười ha ha. Hắn là thật cảm thấy rất buồn cười. Các vị đang ngồi ở đây đều là nghĩ như vậy. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn bốn phía mọi người, chậm rãi hỏi. Lăng Khiếu ngày qua đến Lâm Thành Phi trước người, từ tốn nói, bất kể như thế nào, tại ta kiếm các bên trong, tuyệt đối không có trơ mắt nhìn lấy khách nhân bị người khác vây giết đạo lý. Lăng các chủ, ngươi là quyết tâm phải che chở cái này họ Lâm. Mạc Thiên Kỳ vẫn là âm dương quái khí, nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên mục ánh sáng, tràn đầy nghiền ngẫm. Lăng Khiếu Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Thiên Kỳ, trên thân ẩn ẩn có kiếm khí tung hoành, sát ý nổi lên bốn phía. Mạc Thiên Kỳ, ngươi đừng quên, nơi này là kiếm các, không phải ngươi chọc làm thị phi địa phương. Lăng Khiếu Thiên nghiêm nghị quát nói, kiếm các. Kiếm các, điểm này, ngươi đã nói rất nhiều lần. Chúng ta ai cũng biết, nơi này là kiếm các. Mạc Thiên Kỳ cao giọng cười nói. Thế nhưng là, thì bởi vì nơi này là kiếm các, ngươi liền muốn nơi này đồng đạo là địch sao? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho Lăng Khiếu Thiên nói tiếp. Nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kỳ nói ra. Mạc Thiên Kỳ, cao tuổi rồi. Còn làm châm ngòi thổi gió loại sự tình này. Không đỏ mặt sao? Thật nghĩ giết ta. Cứ việc tới. Lâm Thành Phi chỉ bên ngoài phòng đất trống. Từ tốn nói. Ta ở bên kia chờ ngươi. Nói xong. Hắn trả 10 phần buồn cười lắc đầu. Ngươi Mạc Thiên Kỳ thông minh. Chẳng lẽ còn cho là hắn người đều là kẻ ngu. Ngươi tùy ý chọn phát hai câu. Liền có thể để các vị đang ngồi ở đây cùng một chỗ đứng ra vây giết ta. Mạc Thiên Kỳ buông tay nói, ta cũng không có châm ngòi mọi người ý tứ, chỉ là đem sự thật này nói ra. Mọi người làm quyết định gì ta sẽ không can thiệp. Nói chuyện, hắn thật đúng là thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, không mở miệng nói chuyện nữa. Trung Thiên Hạo ngược lại là không có hắn như thế an ổn. Hắn quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật sự cho rằng dựa vào những thứ này dăm ba câu, ngươi liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Trung gia chủ là có ý gì? Lâm Thành Phi cười hỏi. Trung Thiên Hạo khẽ cười nói, ngươi hôm nay nghỉ muốn bình yên rời đi kiếm các. Lâm Thành Phi cười lắc đầu, liếc Trung Thiên Hạo nhất mắt, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi ngược lại là tới giết ta à? Trung Thiên Hạo bóng người đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã thân ở ngoài cửa lớn. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Ta chính là cảm thấy. Thả ngươi trở về. Cũng là thả lại về núi. Một ngày nào đó. Ngươi sẽ trở thành chúng ta đại địch. Hôm nay thì dứt khoát trực tiếp ngăn chặn cái này hậu hoạn. Bất quá kiếm các bên trong. Cấm đoán chém giết, nếu như ngươi thật là có can đảm lượng, liền theo ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài, quyết cái sinh tử, như thế nào? Người khác ào ào lên tiếng kinh hô. Có võ đăng đạo sĩ không ngừng lắc đầu nói, không nghĩ tới, Trung gia còn thật muốn xuất thủ. Cũng thế, lúc trước Trung Ly, hạng gì kinh tài tuyệt diễm, ngày sau Tu Vi, tất nhiên không lại Trung Thiên Hạo phía dưới, lại không nghĩ rằng, chỉ là ra tới một lần, thì chết trong tay Lâm Thành Phi. Hắn là chuẩn bị mượn cái này cơ hội báo thù. Cùng Lâm Thành Phi có thù, lại đâu chỉ là Trung gia. Hiện tại hắn người không có động tĩnh, không có nghĩa là Trung gia động thủ về sau. Bọn họ không biết đánh chó mù đường. Có người lạnh lùng nói ra, Trường Bạch Kiếm Phái, Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn người, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia. Thì tính toán trong lòng bọn họ thật sự là nghĩ như vậy. Có thể bị người như thế ở trước mặt nói ra, vẫn là có mất mặt a. Hiện tại theo ngươi ra ngoài, sau đó bị các ngươi người nhà họ Trung bao vây sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói, Trung gia chủ, ngươi bản tính không khỏi đánh quá tốt. Nói như vậy, ngươi là không dám. Trung Thiên Hạo cau mày nói ra, không dám, đối tu đạo người trong đời, sẽ không có hai chữ này. Học đạo cảnh về sau, mỗi một cảnh giới kéo lên, đều phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Một khi mặt đối với đối thủ, lại liền xuất thủ dũng khí đều không có, tất nhiên sẽ để đạo tâm bị ngăn trở. Cái này về sau sợ rằng sẽ thành là một cái khúc mắc. Khúc mắc đều không qua được, còn như thế nào đi càng cao càng xa. Trung Thiên Hạo, đây là muốn hủy Lâm Thành Phi đại đạo. Lâm Thành Phi hơi hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói ra, tại chỗ nhiều người như vậy làm chứng kiến. Ngươi dám nói, sau khi ra ngoài, ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu sao? Có gì không dám? Trung Thiên Hạo hào khí vượt mây, sảng khoái đáp ứng nói, có điều, hai người chúng ta, lần này chỉ phân thắng bại, bất luận sinh tử, như thế nào? Ha ha, Lâm Thành Phi tức giận cười hai tiếng, nhiều hứng thú nói ra, không phải mới vừa còn nói muốn mệnh ta, như thế một hồi, thì biến thành chỉ phân thắng bại bất luận sinh tử. Người cái này đổi giọng tốc độ, không khỏi quá mau mau. Trung Thiên Hạo cười ha ha, ta tự nghĩ lại một chút, cùng ngươi ở giữa, thực cũng không có thâm cừu đại hận gì, không cần đến đi đến ngươi chết ta sống cấp độ. Trung Thiên Hạo cũng phát hiện, hiện trường người, trừ hắn cùng Mạc Thiên Kỳ bên ngoài, người khác đều đối Lâm Thành Phi thái độ 10 phần mập mờ, đã không có rõ ràng biểu đạt ra muốn giết hắn. Cũng không có trực tiếp mở miệng chống đỡ hắn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không biểu lộ thái độ. Đã như vậy, hắn lại vì sao nhất định phải làm cái này chim đầu đàn? Dù sao Lâm Thành Phi lúc trước đắc tội cũng không chỉ là bọn họ Trung gia. Lâm Thành Phi cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Ngươi là sợ, Lâm Thành Phi trực tiếp nên nói. Ngươi nói, không thể để cho Trung gia cao thủ vây công ta. Cho nên, ngươi bắt đầu sợ hãi hội chết trong tay ta. Đúng hay không? Hắn đùa cợt lấy nói tiếp. Giống như ngươi người, cũng chỉ có thể làm gia chủ. Không có việc gì quản lý một chút tục vật. Muốn càng tiến một bước, liền xem như đến thế giới kia. Ngươi cũng không có cái này hy vọng. Trung Thiên Hạo mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Lâm Thành Phi, ngươi không nên ép ta. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, là ngươi đang ép ta. Hai người đối mặt, nồng đậm sát cơ, lần nữa theo trên thân hai người xông ra. Đã như vậy, vậy liền sinh tử tương kiến đi. Trung Thiên Hạo lạnh lùng nói một câu, thân hình lóe lên, cả người lần nữa theo biến mất tại chỗ. Thanh âm hắn theo xa xôi chân trời truyền đến. Lăng các chủ, làm phiền ngươi tạm thời mở hộ môn đại trận. Lăng Khiếu Thiên nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, gặp hắn thần sắc bình tĩnh thong dong, không có bất kỳ cái gì thất kinh bộ dáng, nhẹ khẽ gật đầu một cái.